Chương 392. Sói Hoàng kết thúc giao thủ, sau đó Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương cùng một chỗ trở lại Ngân Xuyên, sau đó lại cùng nhau nâng cốc Ngôn Hoan tâm tình một đêm. Một mặt là chúc mừng Sở Giang Vương đột phá, lại một cái cũng là Sở Giang Vương đem thiên nhân cảnh giới thứ ba đột phá kinh nghiệm cùng tin tức chia sẻ cho Trần Xuyên bù đắp nhau. Sau đó sinh hoạt lại liền lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương hai người cũng không có lựa chọn bại lộ làm sự tình. Mặc dù Sở Giang Vương tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba, Trần Xuyên thực lực cũng đã nghiệm chứng ra có thiên nhân cảnh giới thứ ba thực lực. Luận thực lực, hai người cơ bản cũng đã đứng ở thế giới này đỉnh phong. Liên thủ phía dưới càng là cường đại vượt quá tưởng tượng. Thế, nhưng cái này cũng không đại biểu hai người liên thủ liền đã vô địch thiên hạ. Nếu như hai người quá khiêu để cho cái khác toàn bộ thế lực đều cảm thấy uy hiếp mà nói, tất nhiên sẽ gặp hợp nhau tấn công. Thật muốn chịu đến thiên hạ các thế lực lớn cao thủ hợp nhau tấn công mà nói, Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương liên thủ cũng tuyệt đối bị không nổi. Trời mới biết cái này thiên hạ như hai người bọn họ dạng này thiên nhân cảnh giới thứ ba cấp độ lão âm bức rốt của có mấy cái. Thế nhưng có một chút không thể nghi ngờ, Phật đạo hai môn khẳng định có thiên nhân cảnh giới thứ ba lão cổ đồng ẩn núp. Còn có Nho môn, mặc dù Nho môn cơ bản không hỏi thế sự, thế nhưng có thể cùng Phật đạo hai thế lực lớn đặt song song, thế lực tự nhiên không cần nhiều lời. Còn có địa phủ cái khác Diêm La Âm Ti nếu là biết Sở Giang Vương cùng Trần Xuyên hôm nay thực lực, đến lúc đó há có thể không liên hợp, ai có thể xác định những này Diêm La Âm Ti bên trong có thể hay không cũng có lão âm bức vụng trộm ẩn giấu đi thực lực. Thậm chí còn có Ma môn. Huống chi thế giới này còn có ma kiếm loại này uy lực mạnh mẽ không gì sánh được hư hư thực thực chứng đạo người lưu lại thần binh. Nếu là một cái thiên nhân cảnh giới thứ ba cấp độ tồn tại lại cầm một thanh cùng loại ma kiếm thần binh mà nói, cũng như thường có thể uy hiếp được hai người. Thiên nhân cảnh giới thứ ba thực lực chỉ là đại biểu hai người thực lực đã đứng ở thế giới này đỉnh phong, nhưng cũng không phải là đại biểu hai người đã vô địch thiên hạ, không có thể địch nổi bọn họ người. Cho nên, tiếp tục tùy tiện mới là vương đạo, trừ phi vô địch thiên hạ. Nếu không mà nói, không tất yếu bại lộ, có thể tùy tiện lại tùy tiện. Thời gian tiến nhập trung tuần tháng 6, Vĩnh An chính lệnh triệt đề ở các nơi bắt đầu áp dụng, rộng xây miếu thờ, nạn mình kim thân, cũng vì bảo đảm chính lệnh quán xuyến áp dụng, để phòng phía dưới người lá mặt lá trái. Vĩnh An đại đế còn lâm thời thiết trí giám sát bộ, giám sát thiên hạ các nơi kiến tạo tình huống, để cho phủ đồ từ hàng chấp trường. Số lớn tài lực cùng lao lực đầu nhập vào miếu thờ kiến thiết bên trong. Mà thiên hạ đối với Vĩnh An đại đế lên án thanh âm cũng là càng ngày càng nhiều, mà những người này liền lấy văn nhân công kích kịch liệt nhất. Nhiều vị đương đại danh nhà trực tiếp đứng ra đại thư văn chương trách cứ Vĩnh An đại đế ngu ngốc vô đạo, hao người tốn của. Bất quá đối với những âm thanh này, Vĩnh An hoàn toàn không quan tâm, hắn giờ phút này nhất tâm thành lập thần đạo, muốn thần đạo thành thần, thậm chí trở thành thiên đế, cả người cũng đã gần tẩu hỏa nhập ma, há có thể quan tâm những thứ này. Ngân Xuyên quận, Trần Xuyên cũng thu đến chính lệnh, muốn tại Ngân Xuyên quận bên trong tu kiến 834 tòa miếu vũ, ít nhất bảo đảm toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong, mỗi cái trấn trở lên địa phương đều phải có một tòa miếu vũ. Trần Xuyên cũng không kháng chỉ, người Vĩnh An muốn tìm đường chết, ta cũng sẽ không ngăn lấy, phân phó phía dưới người đi theo lời nghe theo, mặc dù sẽ lãng phí một chút tài lực lao lực. Thế nhưng đối hôm nay hắn mà nói, những này lao lực tài lực hoàn toàn chín châu mất sợi lông, trải qua hơn một năm phát triển. Nhất là dựa vào viện nghiên cứu đủ loại tiến bộ nghiên cứu vùi đầu vào phát triển kiến thiết bên trong. Tại lương thực phương diện, vẻn vẹn năm trước thủ hạ thế lực một năm sản lượng, liền đã thu hoạch đầy đủ nuôi sống toàn bộ Ngân Xuyên quận tất cả mọi người 2 năm trở lên lương thực, mà lại cái này sản lượng tốc độ vẫn còn tiếp tục đề thăng. Sự thật chứng minh, khoa học kỹ thuật là thứ nhất phát triển lực, câu nói này một chút cũng không có sai. Đương nhiên, Trần Xuyên thủ hạ khoa học kỹ thuật cùng truyền thống trên ý nghĩa khoa học kỹ thuật có một chút như vậy khác biệt. Hắn nơi này khoa học kỹ thuật chủ yếu là đem tu hành lực lượng vận dụng đến đang phát triển, đem pháp thuật, pháp lực, trận pháp rất nhiều tu hành lực lượng vận dụng đến toàn bộ xã hội kiến thiết, sản xuất, phát triển bên trong. Trần Xuyên cảm thấy, dựa theo dưới tay mình viện khoa học nghiên cứu phương hướng phát triển cũng không có thể nói là văn minh khoa học kỹ thuật, mà là một cái có hiện đại khoa học phát triển tinh thần tu hành văn minh, lấy hiện đại khoa học văn minh phát triển xem là lý niệm phương hướng, lấy pháp thuật, pháp lực, trận pháp mấy người tu hành lực lượng là động lực, thôi động toàn bộ thủ hạ tổ chức phát triển. Mà từ cái này hơn một năm sơ bộ phát triển kết quả đến xem, thành quả cũng là 10 phần khả quan. Trần Xuyên dựa theo Vĩnh An đại đế ý chỉ, thậm chí đều không cần đi bóc lột phổ thông bách tính sức lao động cũng hoặc là tài lực. Chỉ là một đạo mệnh lệnh tiếp nữa, thủ hạ trưởng Nhạc Minh người liền trực tiếp bao xong rồi toàn bộ công việc. Nguyên bản Ngân Xuyên quận bên trong không ít vì thế lo lắng bách tính cũng là trong nháy mắt đại nới lòng một miệng, đồng thời trong lòng đối với Trần Xuyên ủng hộ cũng lại lần nữa đề cao. Thời gian nhoáng lên, lại là một đoạn thời gian trôi qua. Ngân Xuyên quận phía dưới, Tam Môn huyện, một chỗ thâm sơn rừng hoang bên trong. Gâu! Gâu gâu! Một trận gấp rút nôn nóng tiếng chó sủa đột nhiên vang lên. Nghe đến chó săn tiếng chó sủa, đang ngồi ở trong rừng dưới bóng cây uống nước Trương Liệp Hộ nghe tiếng lập tức một cái cầm lên trên mặt đất cung tên cùng đao bổ củi chạy mau hướng thanh âm phát sinh chỗ tiến đến. Xem như huyện nội nổi danh nhất lão thợ săn, quanh năm đi săn kinh nghiệm tự nhiên không cần nhiều lời, cơ hồ từ cái này chó săn sủa âm thanh bên trong liền có thể nghe được. Chó săn tất nhiên là phát hiện đồ vật, mà lại tất nhiên là tất cả mọi người, làm không tốt là gấu, hổ loại hình đồ vật, nếu không tuyệt đối không có khả năng phát ra dạng này gấp rút nôn nóng tiếng kêu. Bạch! Trương Liệp Hộ đã tìm đến hiện trường, tìm tới chó săn, lại phát hiện chó săn sủa không phải cái gì con mồi, mà là một người. Người kia tựa như cũng là thợ săn, trung niên nam tử bộ dáng, dáng người khôi ngô cao lớn, ăn mặc không cánh tay giáp da, lộ ra bắp thịt nổi cục mạnh mẽ thô to cánh tay, lưng đao cung tên. Ô ô! Chó săn chứng kiến Trương Liệp Hộ tới, nhanh chóng chạy hướng Trương Liệp Hộ, tiếp đó trực tiếp trốn đến Trương Liệp Hộ phía sau nhìn hướng người kia, giống như là sợ hãi đồng dạng. Nhân tộc! Lúc này, người kia cũng nhìn hướng Trương Liệp Hộ, hé mồm nói, thế nhưng xưng hô ngữ khí lại quỷ dị không gì sánh được, xưng hô Trương Liệp Hộ là nhân loại. Không đúng! Trương Liệp Hộ nghe nói cũng là trong nháy mắt biến sắc, con người co rụt lại, lúc này hắn chú ý tới người kia hướng mình xem tới hai mắt, thứ nhất đôi mắt không phải mắt người, hoàn toàn là một đôi mắt sói, tràn đầy một loại khát máu ngang ngược chi khí. Không tốt, yêu quái! Trương Liệp Hộ sắc mặt triệt để đại biến, trong lòng lập tức hiểu được, khó trách vừa rồi chó săn sủa như vậy gấp rút nôn nóng, thậm chí chứng kiến bản thân vừa đến đã trốn đến phía sau mình, sợ hãi người kia. Thế này sao lại là người nào, rõ ràng là yêu à? Xào xào! Lúc này, người kia phía sau trong rừng cây bên trong, hai đạo xào xào tiếng bước chân vang lên. Sau đó liền thấy hai đầu quái vật khổng lồ từ người kia phía sau trong rừng cây đi ra, kia là hai đầu sói đen, thân thể lại to lớn kinh người, tứ chi chạm đất đứng ở nơi đó, đều có tới cao cỡ một người, thoạt nhìn quả thực so với bình thường lão hổ cũng còn cao lớn hơn một vòng, xanh mơn mởn con ngươi bên trong tản mát ra sói tính chất băng lãnh vẻ hung lệ. Hai sói từ trong rừng cây đi ra, xanh mơn mởn con mắt nhìn xem Trương Liệp Hộ, miệng vỡ ra nhe răng trợn mắt lộ, ra hung lệ muốn thèm người sắc mặt. Trên lưng màu đen lông dựng đứng lên, thoạt nhìn giống như một cây cương châm đồng dạng. Hưu, lúc này, tiếng xé gió lên là Trương Liệp Hộ xuất thủ, nhiều năm đi săn kinh nghiệm giao phó quả quyết cùng dũng khí, biết không làm chút gì cũng là chờ chết. Nếu như là phản kích có lẽ khả năng còn có một chút hy vọng sống. Mũi tên bắn về phía người kia, bất quá còn chưa bắn trúng. Bành! Một đầu sói đen bỗng nhiên một cái đánh ra trước, liền trực tiếp một chảo vỗ gảy Trương Liệp Hộ bắn ra mũi tên. Một kẻ phàm nhân cũng muốn giết ta. Bị cái kia hai đầu cự lang bao trọn ở giữa nam tử nhìn hướng Trương Liệp Hộ khinh thường cười một tiếng. Ngay sau đó, đối hai đầu cự lang nói. Ăn rồi bọn họ. Ngay sau đó. A, ngao ô. Trương Liệp Hộ cùng chó săn kêu thảm tiếng rên rỉ tại trong rừng cây vang lên. Rất nhanh lại biến mất. Chỉ còn lại rắc rắc rắc rắc giống như là dã thú ăn một dạng thanh âm. Mao Xuyên, pháo hồi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm Xuyên nhanh vóc. Góc nhìn của một người thanh tình trong văn não tàn chay. TCVaudio.net